Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49 chính mình nhân sinh. Ta đã trở về, Lâm Khiển đẩy ra ra môn. Liền thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa Lâm Nhã Trí đột nhiên từ nhà ăn ghế trên nhảy dựng lên. Đôi tay cùng đụng phải pin giống nhau điên cuồng mà hướng về cửa sổ phương hướng cuồng phiến. Một bên phiến một bên hướng hắn cười. A Khiển, hôm nay trở về đến có điểm vãn a, trong không khí tràn ngập dày đặc yên vị. Lâm Khiển ánh mắt theo Lâm Nhã Trí tay rời xuống động. Yên lặng mà dừng ở trên bàn cơm chen đầy tàn thuốc gạt tàn thuốc thượng. Lâm Khiển thật sâu mà nhìn hắn một cái. Lại cõng ta hút thuốc. Lâm Nhã Trí vội vàng bưng lên gạt tàn thuốc nhanh như chớp chạy tới thùng rác đổ. Đảo xong rồi cảm thấy vẫn là không đủ. Đứng ở thùng rác bên cạnh tự hỏi một phút đồng hồ lúc sau. Trực tiếp đem gạt tàn thuốc cũng ném mơ siêu tuy là như thế. Trở về thời điểm còn có chút chột dạ. Hắn ho nhẹ một tiếng, liền trừ hai căn, phải không? Lâm Khiển dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lâm Nhã Trí đành phải lui một bước, hậm hực nói, ngoặc kép, năm căn, Lâm Khiển không ra tiếng, liền tiếp tục nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Lâm Nhã Trí tự động nhận tội, một bao, thấy Lâm Khiển vẫn là không quá tín nhiệm bộ dáng. Lâm Nhã Trí lau một phen mặt, thật sự liền một bao. Ta ở dưới lầu cửa hàng tiện lợi mua, tuyệt đối không có trộm nhiều mua, Lâm Khiển bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tùy tay đem cặp sách phóng một bên, nói, đừng luôn hút thuốc, đối thân thể không tốt, hắn đã từng xem qua Lâm Nhã Trí tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ốm đau quấn thân bộ dáng, cùng khi đó hắn tay không rời yên cũng có rất lớn quan hệ. Cho nên này một đời. Lâm Khiển tổng không quá nguyện ý nhìn đến hắn hút thuốc. Trên thực tế từ bọn họ phụ tử quan hệ hòa hoãn lúc sau. Lâm Nhã Trí hút thuốc tần suất đã rơi chậm lại không ít. Chỉ là mấy ngày gần đây xác thật phiền lòng, khó tránh khỏi lại tái phát nghiện thuốc lá. Ta đã biết Lâm Nhã Trí cũng không dám phản bác nhi tử nói. Ba ba nhìn hắn một cái, hỏi, cái kia, người muốn ăn khuya sao? Lâm Khiển, một bậc cảnh giới báo động trước, Lâm Nhã Trí thấy nhi tử đột nhiên phóng đại đồng tử. Vội vàng giải thích, ta bên ngoài mua, không phải chính mình là mơ siêu, Lâm Khiển yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra cái hiếu thuận tươi cười. Hảo a, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, có điểm tâm tác, Lâm Nhã Trí từ trong phòng bếp mang sang dùng lẩu niêu hầm nhiệt cháo cùng mấy món ăn sáng. Nói. Buổi tối ăn thanh đạm điểm mơ siêu, Lâm Khiển không có gì ý kiến. Hai cha con mặt đối mặt ngồi xuống. Lâm Khiển cấp Lâm Nhã Trí đánh cháo. Lại cấp chính mình trang một chén. Yên lặng ăn lên, Lâm Nhã Trí lại không có gì ăn uống. Một cây cái muỗng ở trong chén rảo nửa ngày. Lăng là không ăn mấy khẩu. Lâm Khiển ngẩng đầu xem hắn. Có chuyện nói thẳng đi, Lâm Nhã Trí cũng không nói lên được là một loại cái gì cảm giác. Liền cảm thấy thượng cao tam về sau, nhi tử đột nhiên trở nên nguyện ý cùng hắn giao lưu. Cùng trước kia cất giấu lời nói không nói cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa mỗi khi tư thái đều thành thục đến không giống cái tiểu hài tử. Có đôi khi thậm chí làm hắn trái lại có loại cảm thấy nhi tử so với chính mình càng thêm đáng tin. Cậy cảm giác, Lâm Nhã Trí nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, ta nghe hiệu trưởng nói, người không nghĩ muốn cái kia cử đi học danh ngạch, Lâm Khiển ân, một tiếng, Lâm Nhã Trí buông cái muỗng, yên lặng nhìn hắn, người có phải hay không sợ bị Hoắc Bình Xuyên trả thù? Cái này không cần ngươi tới lo lắng, có ta ở đây, Lâm Khiển đánh gãy hắn, không phải. Ta chỉ là không nghĩ cử đi học mà thôi, Lâm Khiển cấp Lâm Nhã Trí gắp một chiếc đũa đậu phụ khô. Thong thả nhưng bình tĩnh mà nói, ta không sợ Hoắc Bình Xuyên, người cũng không cần vì cái này. Ở trong trường học cùng hắn khởi xung đột, Lâm Nhã Trí sửng sốt một chút. Vậy ngươi vì cái gì? Đương nhiên vì tình yêu a. Lâm Khiển trong lòng than một tiếng, lại khó mà nói lời nói thật, chỉ có thể vu hồi mà nói. ta chỉ là cảm thấy ta không nhất định phải đi ép đại, Lâm Nhã Trí không nghĩ tới sẽ là như vậy cái. Lý do, lại là sửng sốt một hồi, mới hỏi nói, vậy ngươi muốn đi cái nào trường học? Lâm Khiển, ngoặc kép, ba có thể đừng hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ sao? Hắn còn không có biên hảo lấy cớ đâu. Thấy Lâm Khiển trầm mặc, tự giác cùng nhi tử quan hệ thật vất vả hòa hoãn, Lâm Nhã Trí cũng không có theo đuổi không bỏ. Mà là cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, nói, mặc kệ ngươi muốn đi cái nào trường học, ta đều sẽ duy trì ngươi, Lâm Khiển cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới. Hắn trước kia thật sự không biết, Lâm Nhã Trí có thể như vậy nhân nhượng hắn. Lâm Khiển trong chén cháo đã thấy đáy, hắn cấp chính mình lại thêm một chén, hỏi, ngươi liền vì việc này trừ một gói thuốc lá. Lâm Nhã Trí lắc đầu, đem nhi tử cho hắn kẹp đậu phụ khô ăn, lại là trầm mặc một hồi, mới có chút chán nản mở miệng, ta là cảm thấy chính mình thực vô dụng. Lâm Khiển sửng sốt một chút, buông cái muỗng xem hắn, vì cái gì nói như vậy? Lâm Nhã Trí ngữ khí tự trách, Hoắc Bình Xuyên lần này thiếu chút nữa liền loát rớt ngươi cử đi học danh ngạch. Ta lại một chút biện pháp đều không có, nếu không phải vừa vặn có người đi Weibo thượng tin nóng. Sự tình kết quả chỉ sợ căn bản không phải bộ dáng này, Lâm Khiển im lặng. Chuyện này, Lâm Nhã Trí kỳ thật là tận hắn có khả năng xuất lực. Nhưng thực tế là, hắn cũng xác thật không có khởi đến quá lớn tác dụng. Kha Mộc Tử cho hắn USB, liền có từ Hoắc Bình Xuyên hòm thư phim âm bản ra tới bưu kiện. Bên trong bao gồm giáo dục cục chuyển cho hắn một phong. Lâm Nhã Trí khởi thảo nhằm vào Hoắc Bình Xuyên cử báo tin. Nhưng liền tính như vậy, Lâm Nhã Trí ở Lâm Khiển trong mắt, cũng tuyệt không phải một cái vô dụng phụ thân. Lâm Khiển yên lặng nhìn hắn, cười nói, ngươi không phải đánh hắn sao? Ta cảm thấy thực hả giận, này bất quá là mãng phu hành vi, Lâm Nhã Trí nói. Ánh mắt có chút lành lạnh, ta từ trước tới thập nhị trung dạy học, chính là vì chiếu cố cùng bảo hộ các ngươi tỷ đệ hai cái. Nếu ra loại sự tình này, ta trừ bỏ đem người đánh một đốn ở ngoài không hề biện pháp. Ta đây có cái gì tư cách đi làm các ngươi chỗ dựa? Từ trước hoặc từ trước về sau, Lâm Nhã Trí đều chưa từng có cơ hội như vậy mặt đối mặt cùng Lâm Khiển bộc bạch qua hắn cõi lòng. Lâm Khiển cũng chưa bao giờ biết, hắn ở từ bỏ chính mình đã từng vì này phụng hiến sở hữu chức nghiệp sau lưng. Thế nhưng là cái dạng này một phen tâm tình cùng suy xét. Ba, Lâm Khiển hô một tiếng, nặng nề mà nhìn hắn. Nghiêm túc nói, người ở ta cùng tỷ bên người, chính là chỗ dựa, chúng ta không cần ngươi làm cái gì, Lâm Nhã Trí có chút động dung. Đáp ở trên mặt bàn bàn tay cũng hơi hơi có chút phát run. Thật lâu sau lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng, không được, tuyệt không có thể liền như vậy tính, ta thứ hai lại tìm cha ẩu đả Hoắc Bình Xuyên một đốn đi, Lâm Khiển bật cười. Tiếp tục ăn cháo. Một bên nói, tổng hội có cơ hội đánh hắn, không vội tại đây nhất thời, Lâm Nhã Trí hoạt động một chút thủ đoạn. Có thể đánh một lần tính một lần, Lâm Khiển lắc đầu. Cầm chén cháo ăn sạch sẽ, cầm chén đẩy đến một bên, suy tư thật lâu sau, lúc này mới nghiêm túc mà nhìn hắn, nói, ba, nếu không, ngươi trở về nguyên lai đơn vị công tác đi, Lâm Nhã Trí sửng sốt một chút. Theo bản năng cự tuyệt, không được, ta thật vất vả từ chức thành công lại đây. Hắn cho rằng vẫn là bởi vì Hoắc Bình Xuyên sự tình. Kiên định mà nói, ngươi không cần lo lắng. Hoắc Bình Xuyên không động đậy ta, Lâm Khiển có chút giở khóc giở cười. Ngươi như thế nào luôn để Hoắc Bình Xuyên a? Hắn tính cái thứ gì? Còn có thể ảnh hưởng đến chúng ta làm quyết định. Lâm Nhã Trí khó hiểu. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc tới? Lâm Khiển nói, ngươi vốn dĩ cũng không thích lão sư công tác, không phải sao? Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, là một cái đã từng thường thường điều phi học sinh khốc huyễn lão sư. Lâm Nhã Trí có chút chột dạ, cũng không tính không thích, nhưng là ngươi có càng thích công tác, Lâm Khiển đánh gãy hắn. Ba, ngươi nhân sinh còn rất dài. không cần phải vì ta cùng tỷ, bồi thượng ngươi tuổi già, hắn không có nói ra chính là. Hắn cùng Thiệu Tư gia nhất yêu cầu phụ thân làm bạn kia mấy năm. Hắn đã vắng họp, mà hiện tại bọn họ đã lớn lên, ngược lại không quá yêu cầu phụ thân nhân vật như bóng với hình. Những lời này, đời trước hắn đã từng ở khắc khẩu chung đối Lâm Nhã Chí nói qua. Khi đó là mang theo phẫn nộ cùng oán hận, nhưng là lúc này lại nghĩ đến, hắn đã có thể thông cảm, cũng sẽ không lại nói xuất khẩu. Khi đó hắn tuổi tác thượng nhẹ, đối đại nhân thế giới phức tạp cùng bất đắc dĩ căn bản không hiểu. Hắn chỉ nhìn đến Lâm Nhã Chí vắng họp bọn họ trưởng thành. Chỉ nhìn đến mẫu thân vất vả, cũng không biết, hắn mẫu thân kỳ thật cũng không oán giận, bởi vì nàng lý giải Lâm Nhã Chí. Lâm Nhã Chí lại không như vậy cho rằng, nói, không, ta tưởng bồi ở các ngươi bên người, Lâm Khiển cười nói. Nếu ngươi thật muốn bồi chúng ta, liền càng không nên tiếp tục ở thập nhị trung làm lão sư, Lâm Nhã Chí sửng sốt một chút. Lâm Khiển buông tay, ngươi tưởng a, Thiệu Tư Giai đã đi vào đại học, một năm cũng liền nghỉ đông và nghỉ hè trở về hai lần. Nói đúng ra, bởi vì cùng Lâm Nhã Chí ác liệt quan hệ, nghỉ đông và nghỉ hè nàng đều không nhất định trở về. Lâm Khiển hướng dẫn từng bước. Sang năm ta cũng vào đại học, ấn ta thành tích, liền tính không đi ép đại, hơn phân nửa cũng sẽ không lưu tại Dung Thị vào đại học. Đến lúc đó ta cùng Thiệu Tư Giai hai người đều ở nơi khác. Một năm trở về không đến hai tháng, lưu ngươi một cái không xào lão nhân ở nhà, làm một phần không có tình cảm mãnh liệt công tác. Hoa, Lâm Khiển triển vọng một chút Lâm Nhã Chí sắp gặp phải thê lương tình trạng. Tấm tắc lắc đầu, quá thảm, người còn sẽ không nấu cơm, người ngẫm lại, người một cái trung niên nam nhân, mỗi ngày làm không thế nào hăng say công tác, về đến nhà, đối mặt trống rỗng nhà ở, không có một ngụm nhiệt cơm ăn, yên cũng không đến chiều. Theo hắn miêu tả, Lâm Nhã Chí sắc mặt vốn dĩ cũng đã càng ngày càng hoảng sợ. Lâm Khiển còn cho hắn làm cái tổng kết, ta nếu là ngươi. Ta xác định vững chắc chúng tuyển năm nguy cơ, Lâm Nhã Chí cơ hồ có thể nhìn đến nhi tử thi đại. Học sau khi kết thúc, chính mình sắp đối mặt không xào sinh hoạt, hơn nữa vốn dĩ liền chắp vá công tác, hắn cảm thấy chính mình hiện tại liền tại chỗ trung niên nguy cơ. Lâm Nhã Chí có chút dao động, nhưng vẫn cứ rối rắm, ta nguyên lai kia công tác bận quá, hơn nữa bảo mật trình độ rất cao, trở về đơn vị nói. Về sau khả năng lại một năm nữa đến cùng đều không thấy được các ngươi, cũng đúng là bởi vì bảo. Mật yêu cầu, làm hắn ở thê tử ngoài ý muốn qua đời lúc sau. Thậm chí vô pháp trước tiên gấp trở về chiếu cố Lâm Khiển tỷ đệ. Phía trước phía sau kéo mấy năm mới từ đơn vị ra tới. Khi đó một đôi nhi nữ đã đối hắn mới lạ đến cực điểm. Oán hận mọc thành cú mơ siêu Lâm Khiển tàn nhẫn mà chọc phá hắn ảo tưởng. Người lưu tại thập nhị trung tiếp tục làm lão sư, giống nhau cũng quanh năm suốt tháng thấy không được chúng ta vài lần, Lâm Nhã Chí. Ngoặc kép, Lâm Khiển tiếp tục thương tổn hắn, chờ ta cùng Thiệu Tư Giai công tác, về nhà thời gian liền càng thiếu. Lâm Nhã Chí, điên cuồng dao động, Lâm Khiển thấy hắn ánh mắt dần hiện ra do dự quang mang. Thong thả ung dung nói, người nghĩ kỹ, nếu là hồi nguyên lai đơn vị, về sau liền tính nhi nữ không ở bên người, người ít nhất còn có thể làm thích sự tình. Lâm Nhã Chí hít sâu một hơi, làm ta hảo hảo ngẫm lại, hành đi, Lâm Khiển đứng lên. Ta đi chuẩn bị ngủ, người rửa chén đi, Lâm Nhã Chí, Nga, chờ Lâm Khiển đi mau trở về phòng, Lâm Nhã Chí mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng lại kêu trụ hắn, A Khiển, từ từ, Lâm Khiển mạc danh, quay đầu lại xem hắn, còn có chuyện gì, Lâm Nhã Chí có chút đứng ngồi không yên mà tả hữu cọ vài vòng. Mới bái góc tường, thăm nửa cái đầu thật cẩn thận mà nói, cái kia, thì giật A Di cùng đơn vị xin đến mấy ngày nghỉ phép. Tháng sau chuẩn bị về nhà trụ, Lâm Khiển đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy không sao cả mà nâng hạ mí mắt, nói, tới liền tới bái, Lâm Nhã Trí đối hắn phản ứng có chút giật mình. Ở hắn trong tưởng tượng, Lâm Khiển hẳn là đại xào đại nháo, thậm chí hắc mặt rời nhà trốn đi đều có khả năng. Như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh đâu? Lâm Nhã Trí có chút khó có thể tin, lại sợ hỏi nhiều khiến cho nhi tử không kiên nhẫn, liền không dám hỏi nhiều. Bất quá thừa dịp không khí tựa hồ còn tính không tồi. Đơn giản một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem sự tình đều nói. Còn có, cái kia, thì giật A Di nàng có một cái nhi tử, cùng ngươi giống nhau đại, nghe nói hiện tại một người ở Dung Thị đọc sách, cho nên, nàng tưởng giới thiệu các ngươi hai cái nhận thức nhận thức. Lâm Nhã Trí nói xong lời cuối cùng hoảng sợ mà nhắm mắt lại. Chờ nhi tử mưa rền gió dữ, lại nghe thấy Lâm Khiển phương hướng truyền đến một trận cười khẽ. Lâm Nhã Trí mờ mịt mà mở mắt ra. Lâm Khiển chiều hắn vẫy vẫy tay, hành a, kêu hắn cùng nhau tới trong nhà bái, chờ Lâm Khiển đóng lại cửa phòng. Lâm Nhã Trí còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nửa ngày sau mới nhớ tới cấp Trần Thi Giật gửi tin tức. Ta cảm thấy nhà của chúng ta sắp nghênh đón đại hài hòa. Lâm Khiển trở lại trong phòng cũng bắt đầu cấp Trịnh Bằng Khinh gửi tin tức. Đem hắn cùng Lâm Nhã Trí đối thoại nói cho hắn. Trịnh Bằng Khinh đối này đánh giá là, như vậy cũng hảo, làm ngươi ba đem thể xác và tinh thần đầu nhập đến đối tổ quốc xây dựng chung. Liền không tinh lực quản nhi tử rào cơ sự tình, bạch bạch bạch, Lâm Khiển, hắn chỉ là cảm thấy Lâm Nhã Trí hy sinh chính mình nhân sinh không đáng. Bất quá bạn trai hiển nhiên nghĩ nhất tiễn xong điêu, không thể không nói, tựa hồ cũng có vài phần đạo lý. Lâm Khiển, Trần Thi Giật nói muốn giới thiệu ngươi cho ta nhận thức. Trịnh Bằng Khinh, sách, nàng gần nhất có cùng ta ám chỉ qua chuyện này. Ngươi nói như thế nào? Lâm Khiển, ta làm nàng đem ngươi đóng gói hảo mang lên môn tới. Trịnh Bằng Khinh, ngươi cái tiểu phôi đản chấm JPG Lâm Khiển. Ngươi biểu tình bao khiến cho ta mãnh liệt không khỏe. Trịnh Bằng Khinh, ta cân nhắc một chút. Bốn bỏ năm lên. Chúng ta này tính chính thức thấy gia trưởng đi. Lâm Khiển, người vào được có điểm nhiều đi. Trịnh Bằng Khinh, không nhiều lắm a, ta cũng chưa trực tiếp ở rể đâu. Lâm Khiển, bất quá, làm Trần Thi Giật mang theo ngươi tới cửa. Nhà của chúng ta có phải hay không sắp nghênh đón đại hài hòa? Trịnh Bằng Khinh, nhà các ngươi có phải hay không đại hài hòa ta là không kê lạp. Trịnh Bằng Khinh, ta tương đối quan tâm chúng ta khi nào có thể nghênh đón sinh mệnh đại hài hòa. Lâm Khiển, ta muốn đem ngươi dâm, quế tin tức chuyển phát cho ngươi đại cữu tử. Làm hắn khiển trách ngươi. Hết chương.